Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Ba trang kiếm kinh. Sư tỷ uy vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời vui vẻ. Phải biết rằng, cái kia đồng tâm trong nhẫn tích chứa. Chẳng qua là Mộ Dung Thiên Tuyết một đạo ấn ký. Nàng mặc dù có ý thức của mình, nhưng ở không được Cố Lưu Vân triệu hoán dưới tình huống, là không cách nào tự quyết xuất hiện. Mà lên một lần nàng chủ động xuất hiện, chính là Trấn Thế La Sát đã nhận ra bọn họ gặp phải nguy hiểm. Trực tiếp đi qua Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên thần hư ảnh xuất thủ. Như vậy cái này một lần, tự nhiên cũng chỉ có giống nhau nguyên nhân. Cùng sư tỷ ở chung với nhau Trấn Thế La Sát, đã chú ý tới tình huống của bên này. Cứ như vậy, này mặt trước nguy cơ liền không cần lo lắng. La Sát tiền bối xuất thủ. Đối diện cái này bốn cái gia hỏa liền không đủ nhìn. Quả nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh nhàn nhạt nhìn lướt qua nơi này tình huống sau đó. Liền thả người nhảy vọt lên trời cao. Ngay sau đó, liền gặp nàng vươn một chỉ trắng noãn như ngọc bàn tay. Một nắm chặt cái kia nhiếp tâm khóa linh kiếm. Sau đó chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Cái kia nhiếp tâm khóa linh kiếm dĩ nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Hơn nữa kèm theo nhiếp tâm khóa linh kiếm bị hủy. Cố Lưu Vân ba người bọn họ lập tức cũng cảm giác được. Phía trước cái loại này linh lực ngưng trệ cùng linh hồn ly thể cảm giác đã không có cùng lúc đó. Nhìn thấy một màn này kiếm cuồng bốn người đều là mục trừng khẩu ngốc. Vừa rồi cái kia toàn bộ phát sinh quá nhanh. Bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản. Bên kia, vô thượng trưởng lão cùng đạo huyền trưởng giả so với bọn hắn càng giật mình. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều là gương mặt bất khả tư nghị. Phải biết rằng cái kia kiếm khí liếc mắt cũng có thể thấy được. Chỉ ít cũng là đạo bảo cấp bậc. Bên ngoài trình độ chắc chắn hầu như khó có thể hư hao. Nhưng là Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ là thuận tay bóp một cái. Liền đem chi hủy diệt rồi. Đây cũng quá khoa trương. Hơn nửa ngày, đạo huyền tôn giả mới kinh ngạc lấy mở miệng nói ra. Mộ Dung nha đầu, thực lực của ngươi, đã trưởng thành tới mức như thế rồi sao? Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu. Sau đó một đạo nhàn nhạt thần thức truyền âm từ bọn họ thần hải bên trong vang lên. Đây cũng không phải là ta chính mình lực lượng. Mà là kiếm tôn tiền bối. Hắn đã phát hiện kiếm ma cung xuất thế. Vốn định lập tức thông báo các ngươi. Kết quả lại phát hiện các ngươi gặp phải nguy hiểm. Vì vậy hắn liền mượn ta đồng tâm giới. Xuất thủ cho các ngươi giải vây. Nghe đến đó, ba người bừng tỉnh đại ngộ. Cố Lưu Vân nhịn không được hỏi. Mà tỷ, kiếm tôn tiền bối biết cái này kiếm ma cung lai lịch. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Kiếm tôn tiền bối để cho ta chuyển cáo các ngươi. Kiếm ma cung cùng vẫn tung tích không rõ ba trang kiếm kinh có quan hệ. Cái kia ba trang kiếm, kinh bên trong ghi lại, là một ít tương đối thiên hướng tà đạo, uy lực cường đại kiếm đạo công pháp. Cái kia kiếm ma lão tổ chính là thượng cổ một cái ma tu. Hắn không biết là từ chỗ nào tìm được cái này ba trang kiếm kinh. Nhưng bởi vì thiếu khuyết chính, thống phương thức tu luyện, sở dĩ phải đạo chí nguyên thần bị hao tổn, nhất định phải luyện hóa tu giả hồn phách, mới có thể tu bổ nguyên thần. Trong đó kiếm tu hồn phách đối với bọn họ cực kỳ có nhất dị. Sở dĩ từ thượng cổ liền cùng kiếm tu nhất mạch là địch. Mấy vạn năm trước, hắn ở phía trên cổ kiếm tu nhất mạch đánh bại, trốn một luồng nguyên thần. Bây giờ chắc là có chút khôi phục, mới một lần nữa xuất thế. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng với Thái Thượng Vô Thượng hai vị trưởng lão rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là cái này dạng. Toàn bộ cha ra manh mối. Thảo nào cái này kiếm ma cung trước đây ở cửu giới chi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thảo nào bốn người này kiếm đạo công pháp chung. Có chứa một con thuyền tử tà khí. Khó trách bọn hắn đối với kiếm tu mạch như thế căm thù. Muốn luyện hóa hồn phách của bọn họ. Đây hết thảy. Dĩ nhiên có cùng cái kia quan tung ba trang kiếm kinh có quan hệ. Cái kia kiếm ma lão tổ dĩ nhiên là mấy vạn năm trước ma tu. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy ba người minh bạch, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Tà hồn ảnh tương đối suy yếu, không cách nào mượn dùng kiếm tôn tiền bối quá nhiều lực lượng. Cũng vô pháp duy trì liên tục thời gian quá lâu. Hiện tại ta chỉ có thể giúp các ngươi giải quyết hết một cái địch nhân, còn lại liền dựa vào các ngươi. Nàng sau khi nói xong, chậm rãi giơ tay lên. Một bả u lam sắc trường kiếm hư ảnh nhất thời xuất hiện. Sau đó chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên. Trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm cuồng trước người. Hướng phía hắn mi tâm đâm tới. Một kiếm này phổ phổ thông thông. Thậm chí trên mũi kiếm cũng không mang theo nửa điểm linh lực. Nhưng kiếm cuồng lại tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm vào mi tâm của mình. Miệng, tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Cái kia u lam sắc trường kiếm hư ảnh. Trực tiếp xuyên thấu kiếm cuồng đầu lâu. Kiếm cuồng hai mắt trừng lớn. Không dám tin nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn đến chết đều không biết rõ ràng. Mới vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao gần trong nháy mắt, chính mình lại phải chết. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết theo tay vung lên. U lam sắc trường kiếm hư ảnh nhất thời tiêu thất. Mà kiếm cuồng thân thể cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Kể cả nguyên thần đều cùng nhau tiêu diệt. Đợi đây hết thảy sau khi hoàn thành. Mộ Dung Thiên Tuyết quay đầu lại. Nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt. Sư đệ, toàn bộ cẩn thận. Cố Lưu Vân gật đầu cười. Nói. Chờ ngươi trở về, Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười. Sau đó hồn ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Một lần nữa về tới đồng tâm giới bên trong. Lúc này, kiếm nộ, kiếm tàn sát, kiếm ngạo ba người mới kịp phản ứng. Mới vừa phát sinh toàn bộ. Quả thực quá huyền ảo. Cô gái kia hồn ảnh vừa ra. Dĩ nhiên trong nháy mắt sẽ phá hủy nhiếp tâm khóa linh kiếm. Càng là hời hợt mạt sát kiếm cuồng. Cái kia kinh khủng lực lượng, để cho bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có. Đợi phục hồi tinh thần lại sau đó, cô gái kia hồn ảnh liền đã biến mất rồi. Ba người lúc này giận không thể nuốt, kiếm nộ nhìn phía Cố Lưu Vân ba người. Ác hung hăng nói ra, ghê tởm a, các ngươi dĩ nhiên giết kiếm cuồng. Hôm nay các ngươi ba cái đều phải chết. Kiếm nộ sau khi nói xong. Cùng kiếm tàn sát phân biệt xông về đạo huyền cùng vô thượng. Nhưng mà đã không có nhiếp tâm khóa linh kiếm quấy dày. Đạo huyền cùng vô thượng căn bản không sợ hai người này. Hai người bọn họ trực tiếp triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí. Riêng phần mình thi triển thần thông. Cùng kiếm nộ cùng kiếm tàn sát đấu với nhau. Bốn người này đều là thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Cũng đều là kiếm tu. Trong khoảng thời gian ngắn đánh là khó phân thắng bại, cuối cùng trực tiếp xông về phía trên cao, mà trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có Cố Lưu Vân cùng cái kia ngộ đạo cảnh kiếm ngạo. Kiếm ngạo quan sát Cố Lưu Vân liếc mắt, lạnh lùng mở miệng nói ra, hành, một cái hóa thần cảnh, giải quyết ngươi quả thực dễ dàng. Sau khi nói xong, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh đoản kiếm. Sau đó hắn giơ tay vung lên, thanh đoản kiếm này liền rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Hướng phía Cố Lưu Vân chặt nghiêng mà đến, Cố Lưu Vân chẳng đáng cười. Đối phương nếu như thiên kiếp cảnh, vậy hắn có lẽ không tốt ứng phó. Nhưng chính là một cái ngộ đạo kỳ, chính mình có thể không sợ hãi chút nào. Hắn trực tiếp dưới chân khẽ động, thi triển ra thiên lôi thiểm. Trong nháy mắt liền vọt đến trên bầu trời. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ phản kích. Cái kia sáng tạo lại tựa hồ như đối với động tác của hắn sớm có dự liệu. Trực tiếp thân hình lóe lên. Xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Thần thông đoạn mạch ma kiếm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt. Không trung chuôi này hắc sắc đoạn kiếm liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Cố Lưu Vân liền cảm thấy mình bốn phương tám hướng. Đã bị vô số đạo kiếm khí bén nhọn bao vây. Rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước thi triển ra viễn cổ kiếm tu thần thông hư huyễn kiếm. Tránh thoát một kích này. Thấy tình cảnh này. Kiếm ngạo lạnh rên một tiếng. Bảo mệnh thần thông ngược lại là huyền diệu. Nhưng ngươi cảnh giới quá thấp. Cũng chỉ có thể mệt mỏi. Ồ, thật sao? Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ngươi nếm thử ta đây chiêu như thế nào? Sau đó hắn tâm niệm vừa động, một đoàn bạch sắc quang mang liền hiện lên trong bàn tay của hắn. Tại cái kia đoàn bạch sắc quang mang bên trong, là một khối linh ngọc điêu khắc mà thành, toàn thân vô hạ bảo ấn, nhân hoàng ấn, bắt đầu, Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, sau đó ở kiếm ngạo khó tin trong ánh mắt, cái kia nhân hoàng ấn dĩ nhiên biến đến giống như một tòa núi cao một dạng cự đại. Ầm ầm nện xuống một, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.